Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 610, chương 52, viên mãn một năm. Lại như đêm Noel bữa tối trên không thể thiếu mất gà Tây như thế. Ta cho rằng đưa cho Nottingham Forest fan bóng đá tốt nhất quà Noel chính là một fan thắng lợi ở sân khách đối với Fulham thi đấu trước. Đan nói như vậy, hắn như không có chuyện gì xảy ra. Chuyện đương nhiên thái độ làm tức giận đối thủ Fulham. Đội chủ nhà giữa sân đại tướng Simon David lớn tiếng. Ngoặc kép chấm chấm. Muốn cho cái này ngông cuồng tự đại người vì thế trả giá thật lớn. Nottingham Forest thắng không được. Bị gây nên đầy ngập lửa giận Fulham ở sân nhà cùng Nottingham Forest triển khai đối công. Đương nhiên kết quả là bọn họ công đẹp đẽ. Chết quang vinh. Tuy nói Nottingham Forest đã không phải lúc trước cái kia chi đối mặt kẻ địch co rút lại phòng thủ. Liền hết đường xoay sở đội bóng. Nhưng Dan vẫn là yêu thích đối thủ đều ép đi ra. Có thể để cho Forest có rất nhiều đánh lén cơ hội. Fulham bị tâm lý của hắn chiến khiêu khích thành công. Muốn dựa vào ưu thế sân nhà cùng không gì không làm được khí thế giải quyết đi rừng rậm. Bất quá bọn hắn đánh nhầm rồi tính toán mưu đồ. Fulham liều lĩnh để lên. Ở thi đấu vừa bắt đầu liền suýt nữa đánh vào một bóng. Này càng kích phát rồi bọn họ tấn công quyết tâm. Nhưng trên thực tế tỉnh táo lại bọn họ sẽ phát hiện này càng như là một tòa ngọt ngào cạm bẫy. Forest bị Fulham áp xúc. Sau đó đột nhiên đàn hồi. Ở trong vòng 10 phút liền vào hai bóng. Đem Fulham triệt để đánh mộng. Cuối cùng, Nottingham Forest ở sân khách 3-1 bắt đội chủ nhà Fulham. Quả thực vì bọn họ cổ động viên đưa lên một phần không sai quà Noel. Mà Dan đây, từ London lúc rời đi, tự nhiên bị Fulham người mắng chính là máu chó đầy đầu. Bởi vì hắn ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên hắn tiếp tục ngông cuồng. Có mấy người có thể sẽ không hiểu, nếu chỉ là vì kích thích đối phương mất đi bình tĩnh. Như vậy sau cuộc tranh tài thắng đều thắng, cũng không cần phải lại dồn ép không tha. Có chút phong độ cũng tốt, thế nhưng ở Dan trong lòng, hắn cho rằng tâm lý chiến là một loại thái độ bình thường. Bằng không rất dễ dàng bị đối phương dễ dàng nhìn thấu. Nắm Ferguson nêu ví dụ tử xem cái gì gọi là thái độ bình thường. Ferguson ngầm là cái cũng không tệ lắm lão già. Điểm này Dan hiểu rất rõ, bởi vì bọn họ cùng uống quá rượu, tái quá mã, nhưng này là ngầm. Là ở không phải trên sân bóng những nơi khác. Một khi hai bên muốn đụng với Ferguson chút nào đều sẽ không bỏ qua dùng bất luận là thủ đoạn gì đến kích thích cùng khiêu khích. Đan cơ hội. Khi hắn nói châm chọc Đan địa thời điểm, người hoàn toàn không thấy được hắn cùng Đan lén lút cùng uống quá rượu. Kỳ thực đây chính là thái độ bình thường. Trong phạm vi tất cả mọi người đều biết Ferguson am hiểu tâm lý chiến. Nhưng không phải tất cả mọi người đều có thể đem hắn châm chọc cùng khiêu khích bỏ mặc. Bởi vì này đã thành hắn đang làm việc bên trong tính cách. Một số thời khắc ngươi không cách nào biết hắn là đó ý khiêu khích ngươi. Vẫn là hắn chính là như vậy đối xử ngươi. Ngẫm lại đáng thương kia gần đi. Đương nhiên, có mấy người cũng thích cùng Ferguson hỗ đánh tâm lý chiến. Tỉ như cùng hắn tương nhục lấy mặt 10 năm Arsene Wenger. Đan vì thắng lợi chuyện gì đều làm được đi ra. Chỉ là tổn thất một điểm danh tiếng đối với hắn mà nói đáng là gì. Người khác đối với hắn hảo cảm cũng không thể để cho hắn đạt được 3 điểm. Vì lẽ đó hắn nhất định phải đem mình tạo thành một cái ngông cuồng tự đại. Ai dám có thể trêu chọc. Ai cũng không sợ địa nhân vật hung ác đương nhiên. Bản thân hắn tính cách bên trong cũng có những mùi này. Nhưng không bằng hắn biểu hiện ra rõ ràng như vậy. Hắn đối với mình hơi tiến hành rồi một ít nghệ thuật gia công như vậy. Khi hắn dự định khiêu khích một cái nào đó đối thủ thời điểm. Mới gặp có càng tốt hơn lừa dối tính. Làm cho đối phương không biết mình là đến thật sự. Vẫn là chỉ là một lần sách lược. Vì lẽ đó, hắn rất cao hứng mọi người đều cho rằng hắn là một cái ngông cuồng vô lực tự đại cuồng. Loại này hình tượng và đồn đại gặp trợ giúp chính mình các đối thủ ở phán đoán địa thời điểm xuất. hiện một ít khác biệt. Mang theo 3 điểm cùng lễ Noel, tiếng cười cười nói nói. Nottingham Forest hiệp đạo môn trở lại sào huyệt của bọn họ. À không, địa bàn, ở trở lại trên xe đăn tuyên bố kỳ nghỉ địa sắp xếp. Ngoặc kép chấm chấm, năm mới thời điểm dựa theo thông lệ. Chúng ta gặp có một cái bên trong dạ hội. Có điều vậy còn muốn chờ đợi sang năm. Lễ Noel chúng ta theo thường lệ vì là đại gia chuẩn bị lễ vật nhỏ. Đều ở Vinwater cây Giáng sinh dưới. Ngày mai, chính các ngươi đi lấy đi. 24 ngày đêm Noel chỉ có nửa ngày huấn luyện. Lưu cái đại gia và thân bằng bạn tốt đoàn tụ. Hoặc là thả lỏng. Muốn làm gì đều được. Nhưng đừng quá điên cuồng. Chúng ta 26 ngày còn có chủ cuộc tranh tài. 25 ngày bình thường huấn luyện. Được rồi. Thỏa thích hưởng thụ cái này, tranh thủ lúc rảnh rỗi địa kỳ nghỉ đi. Lúc trước câu lạc bộ chỉ là ở trụ sở huấn luyện trong lầu phòng khách chuẩn bị một viên tiểu cây. Giáng sinh. Dưới cây chất đầy lễ vật. Trên cái hộp dán vào viết cầu thủ tên nhãn mác. Đây là Alan liên quan với câu lạc bộ một cái rất lung lạc lòng người tiểu thay đổi. Đan cảm thấy như thế làm rất tốt. Liền hắn đề nghị hàng năm đều làm. Trở thành câu lạc bộ một hạng truyền thống. Đồng thời đem cây Giáng sinh chuyển qua bên ngoài. Phóng to hơn 2 lần. Tuy rằng lễ vật vẫn là không thế nào đáng giá đồ chơi nhỏ. Có điều trùng ở tấm lòng ấy không chỉ là cầu thủ. Ở 25 ngày ngày đó buổi sáng. Hết thảy câu lạc bộ không phải cầu thủ công nhân đều sẽ thu được một phần câu lạc bộ tỉ mỉ chuẩn bị. Lễ vật, đồng thời, những người mua mùa giải bộ phiếu địa trung thực các cổ động viên cũng sẽ từ trong hòm thư lấy ra một phần thiệp chúc mừng. Evan vào ở Forest sau khi làm rất nhiều thay đổi. Những này thay đổi là hắn cùng Alan từ nước Mỹ NBA câu lạc bộ trung học đến. Lấy lợi cho mở rộng cùng cải thiện Nottingham Forest hình tượng. Dưới cái nhìn của hắn, lão cầm Forest lâu đời lịch sử tới nói sự. Hiện tại căn bản không ai nghe xong ai sẽ đối diện đi 100 năm sự tình cảm thấy hứng thú. Dù cho đội bóng này là trên thế giới thành lập sớm nhất mấy chi đội bóng một trong. Thì có ích lợi gì? Bây giờ cổ động viên yêu thích chỉ là ở hiện tại có thể để bọn họ yêu thích trái đất đội. Tỉ như có Mourinho địa Chelsea. Có Ronaldinho Barcelona. Có Beckham địa Real. Vân vân, Alan để nhà này 100 năm lịch sử câu lạc bộ thả xuống cái giá. Chủ động thân dân, lại do đan dùng không ngừng thắng lợi đến phối hợp. Tân Forest hình tượng mở rộng phi thường thuận lợi. Bây giờ, từ các nơi trên thế giới bay tới câu lạc bộ biểu đạt ái mộ tình thư tín như tuyết rơi. Forest ở trong phạm vi toàn thế giới gia tăng rồi không ít tân fan bóng đá. Những này fan bóng đá có thể đều không phải là bởi vì Forest quá khứ huy hoàng hoặc là lâu đời lịch. Sử mới thích Forest mà chỉ là bởi vì hiện tại đội bóng này rất mạnh. Thắng được châu Âu quán quân. Có một cái rất giống là thần tượng phái huấn luyện viên. Cùng với một đám nổi danh ngôi sao bóng đá. Bởi vậy thích Nottingham Forest. Lại ngược lại đi phát hiện nàng lịch sử. Kinh ngạc phát hiện nguyên lai tổ tiên cũng từng rộng quá. Thì càng kiên định đối với đội bóng này địa yêu. Đại đa số nước ngoài fan bóng đá trên căn bản đều là như thế một cái quá trình. Mặc kệ là những người đã sớm hưởng dự thế giới. Vẫn luôn ở một đường nhà giàu đội bóng. Vẫn là Nottingham Forest như vậy xa sút ngang ngược. Real Madrid như vậy đội bóng còn muốn đóng phim. Chung quanh đánh thương mại thi đấu đến mở rộng chính mình hàng hiệu đây. Đừng nói Nottingham Forest. 22 ngày đá một cuộc tranh tài. 23 ngày huấn luyện chỉ có nửa ngày thời gian huấn luyện. Hơn nữa cường độ không lớn. Chủ yếu là lấy khôi phục thể năng làm chủ. Dù sao khoảng thời gian này lịch thi đấu dày đặc. Ở trong khi huấn luyện trên đo cũng không cái gì cần phải cùng tác dụng. Kết thúc một thiên địa huấn luyện. Đan ở trụ sở huấn luyện bên trong khắp nơi loanh quanh. Hắn không phải là ở tản bộ. Mà là ở cùng sớm chiều ở chung các đồng nghiệp chào hỏi. Sớm chúc bọn họ Noel vui sướng. Sau đó tỏa ra chính mình bỏ tiền mua thiệp chúc mừng. Cái này lễ vật cùng câu lạc bộ cung cấp lễ vật không phải một mã sự. Câu lạc bộ đó là câu lạc bộ dùng để lung lạc lòng người thủ đoạn. Đan trong tay thiệp chúc mừng nhưng là chính hắn lung lạc lòng người phương pháp. Hắn biết mình ở có chút phương diện không đủ. Nếu như không có những này đồng sự địa trợ giúp, hắn căn bản không thể dẫn dắt đội bóng đi tới hôm nay. Nói không chắc giữa trên đường liền để Evan đuổi việc. Vì lẽ đó tại đây cái lễ Noel đêm trước, hắn tất yếu cảm tạ một hồi trợ giúp các đồng nghiệp của hắn. Nottingham Forest là một nhánh đoàn kết đội bóng. Loại này đoàn kết không chỉ muốn thể hiện ở cầu thủ bên trong phòng thay đồ, cũng phải thể hiện đang huấn luyện viên tổ cùng những nhân viên làm việc khác ở trong. Đội y, Lý Liệu Sư, đội thanh niên huấn luyện viên, dự bị đội huấn luyện viên, thủ môn huấn luyện viên thể lực, chiến thuật huấn luyện viên, trợ lý huấn luyện viên, thậm chí giữ gìn sân huấn luyện thảm cỏ công nhân cùng xem khung thành bảo an, đều thu được đăng đưa tới địa thiệp chúc mừng, cùng với cảm tạ tin, cảm tạ bọn họ trong vòng một năm công tác cùng nỗ lực, cảm tạ bọn họ đối với sự giúp đỡ của chính mình. Ngoại giới nói Tony Dunn là không có điều ác nào không làm ác ma. Vì thắng lợi thậm chí có thể đem lương tâm bán đi. Thành thật mà nói, Vinvolder nội địa người đối với những thuyết pháp này ban đầu là cảm thấy kinh ngạc. Sau đó chính là xem thường. Bởi vì ở trong mắt bọn họ cái kia Tony Dunn cùng không có giáo dục khốn nạn một chút quan hệ đều kéo không lên. Cầm trong tay hết thảy thiệp chúc mừng đều phát xong, hắn mới cùng đường cùng đi về phòng làm việc của mình. Dọn dẹp một chút chuẩn bị về nhà. Ở cửa hắn nhìn thấy chờ đợi đã lâu Job Út. Đối với Út xuất hiện ở đây, Dunn cùng đường không có chút nào giật mình. Bọn họ cũng đều biết Út tìm đến là bởi vì chuyện gì. Kỳ thực ngươi chỉ cần đánh một cú điện thoại. Job, đi tới trước mặt, Dunn vừa mở cửa, vừa hướng bên cạnh Út nói. Ta cảm thấy phải ngay mặt nói khá là chính thức. Như vậy một hỏi một đáp. Đường đã nghe xong 2 năm. Hơn nữa hắn cảm giác mình chỉ cần còn tại đây nhà câu lạc bộ làm tiếp. Chỉ cần Job Út cùng Tony Dunn đều còn ở đội bóng này. Như vậy hắn còn sẽ tiếp tục nghe được. Được rồi, tùy tiện ngươi. Dunn nhún nhún vai, đẩy cửa mà vào. Út theo hai người đi vào. Đứng lại nói, mẹ ta muốn mời các ngươi buổi tối ngày mai đi đồng thời ăn bữa tối. Dunn quay một vòng, vòng tới phía sau bàn làm việc. Đối với Út gật đầu. Được rồi, ta cùng đường đến thời điểm đều sẽ đi đĩa. Chính như câu lạc bộ cho mỗi người đều phái phát quà Noel là câu lạc bộ dự định ở ngày sau thời. Gian dài kiên trì truyền thống như thế. Dunn cùng đường hàng năm lễ Noel trước chọn một ngày buổi tối đi Út trong nhà cùng đi ăn tối. Tương tự cũng có hy vọng trở thành một hạng thời gian dài kiên trì truyền thống, mọi người đều vô tình hay cố ý quên Út mụ mụ thân thể không tốt hiện thực. Hoàn thành rồi nhiệm vụ Út xoay người cáo từ. Dunn lại gọi hắn lại. Noel vui sướng. Gió, Út nghe được hắn nói như vậy. Sửng sốt một chút sau đó nói. Hiện tại mới 23 ngày. Dunn trừng mắt lên. Ta sớm thăm hỏi không được à? Có thể. Noel vui sướng. Thủ lĩnh, nhìn thấy hai người bọn họ dáng dấp như vậy. Đứng ở bên cạnh trầm mặc không lên tiếng đường hơi nhếch khóe môi lên lên. 24 ngày huấn luyện bầu không khí rất dễ dàng. Chỉ tiến hành một chút đơn giản chiến thuật diễn luyện. Trên sân huấn luyện đại gia tâm tình cũng không tệ. Dunn cũng ở cùng bên cạnh hắn địa người đùa giỡn. Tiếng cười cười nói nói vang lên liên miên. Lập tức liền muốn lễ Noel mà. Quan hệ địa thời điểm mọi người đều chỉ muốn hài lòng sự tình. Có buồn phiền địa lưu đến sang năm đi. Lại nói, hiện tại Forest bên trong sẽ cảm thấy buồn phiền người cũng không nhiều. Buổi sáng huấn luyện xong, xuống coi như nghỉ. Dunn cùng đường đi trung tâm thành phố phồn hoa khu buôn bán cho Sophia mua lễ vật. Đồng thời Dunn cũng phải cho Sania mua một cái cỡ lớn mèo Chinchilla công tử. Buổi tối, hai người đúng giờ theo. Đè vang lên Job Út cửa nhà chuông cửa. Mở cửa không phải Job Út. Cũng không phải Sophia. Mà là Billy Ốc. Nha. Dunn tiên sinh. Noel vui sướng. Nhìn Dunn biểu cảm trên gương mặt. Ốc cười đến rất vui vẻ. Tiếp đó, Hắn chuyển hướng đường, nụ cười trên mặt liền yếu bớt rất nhiều, biến thành bình thường lễ phép. Đường tiên sinh, Noel vui sướng, đan chưa tiến vào. Hắn cau mày hỏi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ốc trên mặt địa nụ cười lại nổi lên biến hóa. Ta tại sao không thể ở đây? Làm job có môi giới. Bận rộn một năm, hắn mời ta đến đồng thời ăn bữa cơm. Cũng là rất bình thường chứ. Thế nhưng lúc này ở đan trong lòng xác thực thực một cái khác lý do job út cùng Billy Ốc. Có liên hệ máu mủ. Lão già này, Noel vui sướng, ốc tiên sinh, hy vọng sang năm ngươi sẽ không cho ta tìm chuyện phiền toái gì. Đan nghiêm mặt bước vào, ta đầy có thể không dám hứa chắc. Đan tiên sinh, người biết, ta nhất định phải vì là York lợi ích cân nhắc. Ngươi có lập trường của ngươi, ta có lập trường của ta. Ốc mở ra tay, tại đây sắp đi qua một năm bên trong. Ốc chỉ cho York út ký xuống 3 phân hợp đồng. Nhưng là cùng những người một hơi đại ngôn mười mấy nhà xí nghiệp địa minh tinh không giống. Út đại ngôn ba nhà không phải là tùy tùy tiện tiện tiểu nhân vật Gillet giao cạo dâu. Armani Nam Trang cùng Pepsi Cola. Tính cả trước một năm ký kết Nike. Job út trên người bây giờ chỉ có 4 phần thương mại hợp đồng. Điều này hiển nhiên cùng ốc ở trở thành út có môi giới trước cho Đan nói không giống nhau. Khi đó Đan cho rằng ốc muốn dùng đủ loại địa thương mại hợp đồng đem York chết đuối. Hiện tại hắn đúng là nhìn ra rồi. Ốc cho York út định ra phi thường tỉ mỉ kế hoạch. Hơn nữa lấy hắn thưởng thức cùng địa vị. Cũng sẽ không đi tùy tiện ký kết cái gì hàng hiệu. Hắn chọn nhà tài trợ điều kiện có thể xưng là hà khắc. Cái này cũng là tại sao út đến hiện tại mới 4 phần thương mại hợp đồng địa duyên cớ. Đương nhiên rồi. Đây là Đan cá nhân rất hy vọng nhìn thấy. Như vậy út liền không cần nhiều lần dự họp đủ loại hoạt động thương nghiệp. Mà quên trên sân bóng bản chức công tác. Từ bên ngoài đi tới. Đan nhìn thấy ra đón Sophia. Nàng so với lần trước nhìn thấy thời điểm sắc mặt tái nhợt một chút. Lần trước chuyên môn đến nhìn nàng là chuyện khi nào. Mùa giải trước kết thúc. Đan tiên sinh. Noel vui sướng. Đường tiên sinh. Noel vui sướng. Sophia rất nhiệt tình chào hỏi. Đan đưa lên mình và đường vì nàng chọn địa lễ vật. Noel vui sướng. Phu nhân, hắn chưa cho ốc lễ vật. Một là bởi vì không nghĩ tới ốc trở về. Mặt khác coi như biết rồi. Hắn e sợ cũng là sẽ không mua. Ốc đúng là không để ý. Hắn đi vào giúp út bố trí bàn ăn. Đường cũng lập tức theo vào. Lập tức. Bên ngoài trong phòng khách chỉ có Đan cùng nâng lễ vật không mở ra Sophia. Noel vui sướng. Đan tiên sinh. Sophia lại thăm hỏi một lần. Lần này là đơn độc. Nàng mỉm cười địa nhìn người đàn ông trước mắt này. Đan gãi đầu một cái. Hơi hơi lúng túng. Nhưng hắn vẫn là cười đáp lại nói. Noel vui sướng. Phu nhân, thân thể có khỏe không? Hắn lại bổ sung. Cũng còn tốt. Chỉ là không thể quá mệt mỏi. Sophia gật gù. Nàng cũng nói bổ sung. Đa tạ quan tâm. Đan tiên sinh. Ai cũng không tìm được tiếp tục nữa đề tài. Tuy rằng mặt sau trong phòng ăn ba người chính đang bận bịu. Trong phòng khách hai người kia trong lúc nhất thời nhưng trầm mặc lại. Sophia là trước hết phục hồi tinh thần lại. Nàng đem mình địa tầm mắt từ trong tay địa lễ vật trên rời đi. Sania có khỏe không? Đan gật đầu, a, cũng còn tốt, chính là gần nhất bận rộn công việc. Sophia nở nụ cười, nàng là thế giới người mẫu, vào lúc này đương nhiên muốn bận bịu. Có điều, lễ Noel cũng chỉ có thể một người quá, coi như là thế giới người mẫu. Ta nghĩ Sania cũng sẽ không cảm thấy tốt bao nhiêu chứ. Đúng đấy, nàng vẫn nói không thể cùng mọi người cùng nhau ăn gà Tây. Làm cho nàng rất không vui. Muốn xem liền lại muốn trầm mặc. Lúc này út từ bên trong đi ra. Mẹ. Hắn đứng ở Sophia bên người. Nhìn trước mắt Đan. À, nên ăn cơm. Đan tiên sinh, xin mời vào đi. Sophia làm một cái xin mời địa thủ thế. Đan ở trong lòng thở dài một hơi. Sophia đi trước. York út nhưng dừng lại chờ Đan. Có chuyện gì không? York. Đan chú ý tới điểm này. Út lắc đầu một cái. Hắn chỉ là nhìn chính mình huấn luyện viên, cũng không có lời gì muốn nói. Ta vừa nãy đã quên. Noel vui sướng. George, Dan lại nói với Út một lần. Ngươi ngày hôm qua đã nói. Út mặt không hề cảm xúc. Vậy cũng tốt. Đêm Noel vui sướng. Dan nhún nhún vai. Sau đó hắn mặc kệ Út nắm ánh mắt gì nhìn hắn. Trực tiếp đi vào phòng ăn. Dứt bỏ này trước một điểm khúc nhạc dạo ngắn. Bữa này bữa tối ăn vẫn là rất vui vẻ. Cái này cũng là Dan lần thứ nhất cùng Ốc cùng đi ăn tối. Tuy rằng trên bàn ăn bọn họ thiếu không được gặp đấu võ mồm. Thế nhưng ai cũng biết đó là đang nói đùa. Đây đối với hai bên tới nói đều là một lần kỳ diệu trải qua. Bởi vì Dan cùng Ốc khẳng định là đứng ở phía đối lập trên. Nếu như hiện tại là văn phòng, bọn họ nhất định sẽ nghĩ tất cả biện pháp làm cho đối phương lúng túng. Nhưng ngày hôm nay là đêm Noel. Đại gia mặt ngoài hay là muốn hòa hòa khí khí. Chỉ là đồng thời chạm cốc thời điểm. Ốc hướng về Dan nháy mắt mấy cái. Để sau lưng của hắn một trận phát tởm. Ăn cơm tối. Dan liền lôi kéo đường vội vã cáo từ. Ta cũng không muốn cùng cái này Ốc cùng nhau ở lại quá lâu. Đây là hắn đối với đường nói lý do. Nhưng trên thực tế, để hắn cảm thấy lúng túng chỉ sợ là một người khác. Trên đường về nhà, Dan nhận được Sania cho hắn gọi điện thoại tới. Ta hiện tại ở nước Mỹ. Có điều ta toán được rồi thời gian. Ngươi còn chưa ngủ đi. Tony thúc thúc. Đương nhiên không. Dan nhìn lời bộc bạch ngươi đường một chút. Sau đó cười nói. Ở nước Mỹ thế nào? Vẫn tốt chứ. Thấy một chút người. Nhận thức một chút người. Liền như vậy, Dan nếu như nhắm mắt lại, hắn phảng phất đều có thể nhìn thấy Sania ở bên cạnh hắn nhún vai. Thực sự là bình thản sinh hoạt. Quá năm mới liền còn bận rộn hơn. Sania tâm tình không cao lắm. À, có chuyện muốn bận bịu. Cuối cùng, đêm Noel vui sướng. Tony thúc thúc. Đêm Noel vui sướng. Sania, Dan cúp điện thoại, nhìn bên cạnh đường. Một năm nay à. Viên mãn, quán quân giáo phụ đệ 3 quyển chương 53, bóng đá muốn từ em bé nắm lên cầu vốt. 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.